Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052. Chương 1052. Kính nể. Không hổ là tà thần, tinh lực thật tốt. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thế giới tinh thần bên trong một đường bên. Trên cơ hồ liền không có đình chỉ dày vò qua sợ hãi thần chủ. Từ đáy lòng cảm khái một tiếng, sợ hãi thần chủ trình độ chăm chỉ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Hắn thấy, sợ hãi thần chủ lực lượng vô cùng vô tận, nhưng người tinh lực, tinh thần lại có hạn, khắp thời gian dài tái diễn đồng dạng vô hiệu sự tình. Cuối cùng sẽ cảm thấy mỏi mệt, thậm chí chán ghét, động lực tự nhiên mà vậy liền sẽ trượt. Có thể sợ hãi thần chủ liền tình huống trước mắt đến nhìn, cũng không có nửa điểm có sức mà không dùng được xu thế. Trong cơ thể hắn 256 khỏa tinh thần tại ngắn ngủi không đến 4 ngày thời gian. Bên trong, thế mà bị toàn bộ nghiền nát mấy vòng, nếu như không phải là bởi vì hắn trên người mang theo một điểm âm mã não, tăng nhanh tinh thần tốc độ khôi phục. Sợ là liền muốn duy trì không ngừng tinh hà hệ bó phược lực trận, để sợ hãi thần chủ chạy đi. Bất quá, những này bản mệnh tinh thần lần lượt bị đánh tan, sụp đổ, cũng là hoàn thành lần lượt đi vu tồn tinh quá trình. Một lần nữa ngưng tụ ra tinh thần không chỉ trình độ chắc chắn, cô đọng trình độ so với lúc trước đến đề thăng không ít. Liên đới lấy hạn mức cao nhất tựa hồ cũng có tăng trưởng. Nếu như đem tinh thần của mình dung lượng ví von thành một cái chén. Lúc trước tinh thần của hắn tương đương với trong chén nước. Mà hiện tại thì ngưng kết thành băng. Nghĩ không ra trong tinh thần của ta thế mà tồn tại không ít hàm lượng nước. Khó trách ta luôn cảm giác ta tinh thần diệu dụng so với những người khác đến kém một chút. Trải qua sợ hãi thần chủ rèn luyện về sau, cuối cùng là đền bù cái này một tệ nạn. Ngô, căn cứ sợ hãi thần chủ cố gắng trình độ, ta không cần đến chờ nửa năm, hai sau ba tháng, liền có thể nếm thử một vòng mới tinh thần phân liệt. Từ 256 nói phân liệt thành 512 nói. Bách Lý Thanh Phong thoáng, tính toán, một lát. Hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, khẽ ngẩng đầu, một tòa thành phố khổng lồ sôi nổi ở trước mắt, hướng Dương Thành, đến, tốt nhiều cường giả. Bách Lý Thanh Phong vừa đến hướng Dương Thành, lập tức cảm ứng được đại lượng bán thần cấp khí tức. Khí tức số lượng, ít nhất là lúc trước gấp 2-3 lần, ta lần trước đến hướng Dương Thành lúc, cảm ứng được bán thần giống như liền 10 tôn trên dưới. Cái này đều 20-30 tôn đi. Bách Lý Thanh Phong kinh hãi lúc, lại có hai vị bán thần cùng một vị truyền kỳ lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Trong đó vị kia dẫn đường truyền kỳ đúng là hắn lúc trước từng nhìn thấy qua Chu Tà Hội Thiên Hạc. Bách Lý Thanh Phong các hạ, Thiên Hạc ngay lập tức tiến lên chào hỏi, đồng thời giới thiệu nói. Hai vị này là chúng ta Chu Tà Hội Tổng Hội Dài Lạc Minh cùng sư tôn ta Vân Kiều. Ha ha ha, Bách Lý Thanh Phong điện hạ, nghe tiếng đã lâu, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta là Chu Tà Hội Hội trưởng Lạc Minh. Thiên Hạc vừa giới thiệu, Lạc Minh đã bách không kịp đãi tiến lên chào hỏi. Lạc Minh hội trưởng ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Đồng thời cùng Vân Kiều lên tiếng chào. Chúng ta cả đám người tại chỗ này chờ đợi Bách Lý Thanh Phong điện hạ đã lâu. Tới tới tới, mời vào bên trong, Lạc Minh nói, vẫy tay một dẫn, mang theo Bách Lý Thanh Phong thẳng hướng Chu Tà Hội hướng Dương Thành phân bộ mà đi. Hướng Dương Thành mặc dù là một tòa thành lớn, có thể nửa thần cấp cường giả số lượng vẫn không nhiều. Nhất là giống Vân Kiều, Lạc Minh như vậy, cao giai bán thần, nhất cử nhất động của bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, trước mắt nguyên vốn thuộc về hướng Dương Thành bản thổ rất nhiều truyền kỳ. Bán thần nhóm nhìn thấy hai người bọn họ nhiệt tình như vậy nghênh đón Bách Lý Thanh Phong vị này. Tân tấn bán thần, từng cái hiếu kỳ không thôi, suy đoán nhau nhau, đối với cái này, Lạc Minh tự nhiên sẽ không làm nhiều giải thích. Hắn mang theo Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến Chu Tà Hội phân bộ. Nơi này, đã có hơn 10 vị bán thần tại chỗ này chờ đợi. Đúng vậy, không phải một cái hai cái, mà là 10 cái, trung thổ thế giới tà thần tàn phá bừa bãi. Bởi vì tà thần mà cửa nát nhà tan cường giả nhiều vô số kể. Đến mức toàn bộ Chu Tà Hội có được cực kỳ kinh người lực ảnh hưởng. Hội trưởng 1 người, vinh dự hội trưởng 4 người, phó hội trưởng 9 người. Cái này 14 người tạo thành Chu Tà Hội tối cao cơ cấu quyền lực. Mà cái này 14 người bên trong bao quát Vân Kiều tại bên trong. Mỗi một cái đều là cao giai bán thần. Trừ bọn hắn 14 người bên ngoài, Chu Tà Hội bên trong còn có hơn 30 vị phổ thông bán thần. Cùng tính ra hàng trăm truyền kỳ cường giả. Nguyên nhân chính là như thế. Rõ ràng không có chân thần tọa trấn, có thể ở trung thổ thế giới bên trong Chu Tà Hội lại có thể sánh vai những có được kia chân thần. Tồn ở nhị lưu thế lực, có nắm chắc hơn cùng dũng khí đi vây giết những chiến lực kia so với chân thần đến kém nửa bậc ta. Thần, mắt vị trí thứ 12 bán thần bên trong, cao giai bán thần chiếm 6 vị, còn lại 6 cái mặc dù là phổ thông bán thần, nhưng lại đều có thể đại biểu bọn hắn phía sau cao giai bán thần. Nói một cách khác, Chu Tà Hội 14 vị cự đầu mỗi một người cơ hồ đều điều động sứ giả đến đây cùng Bách Lý Thanh Phong gặp mặt. Ha ha, hội trưởng không cần giới thiệu. Ta biết, cái này một vị chính là Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ a. Vài ngày trước nghe nói Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ huy hoàng chiến tích sau chúng ta có thể nói. Kích động không thôi, hận không thể cùng Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ ngươi kề vai chiến đấu. Vì tiêu diệt làm hại trung thổ thế giới tà thần nhóm cống hiến một phần mình lực lượng. Nếu là lần sau Điện Hạ lại có cái gì nhằm vào tà thần hoạt động, làm ơn tất gọi bên trên ta rồng lâm, tính ta một người. Nghe nói Điện Hạ hành động vĩ đại sau ta bách không kịp đãi chạy đến muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Hôm nay cuối cùng thấy chân nhân, quả nhiên oai hùng bất phàm, nhân trung chi long. Sư tôn ta cũng là muốn tự mình đến đây thăm viếng Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ. Chỉ là hắn có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời hoàn mỹ rời đi, cho nên cố ý phái ta tới đây. Cảm tạ Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ tại ngắm bắn tà thần một chuyện bên trên làm ra cống hiến. Mấy vị bán thần nhao nhao tiến tới góp mặt, một mặt nhiệt tình cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi, đủ loại thái độ. Để Bách Lý Thanh Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn đều không biết mình lúc nào tại Chu Tà Hội bên trong thế mà như thế được hoan nghênh. Một đoàn người rất mau tiến vào trong phòng họp, tự có từng vị truyền kỳ ở bên bưng trà dâng nước phụng dưỡng tả hữu. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, cứ việc những này truyền kỳ đều là bán thần nhóm đệ tử hậu bối, nhưng để tại thiên hoang giới bên trong có thể xưng vô địch truyền kỳ hầu hạng người, vẫn làm cho hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ thế nhưng là nhận biết ta cái này vãn bối. Một bên Ít Dương hội trưởng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại hướng phía sau mình dò xét, cười nói ra, Tiêu Vũ nha đầu này mặc dù dùng 66 năm mới có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, nhưng thiên phú bên trên vẫn còn không có trở ngại, cho nên ta liền để nàng cùng ở bên cạnh ta tu hành. Nếu như Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ vừa ý, ta có thể để nàng bái nhập Điện Hạ môn hạ của người. Chắc hẳn nàng 10 phần nguyện ý, phía sau hắn tên Tiêu Vũ nữ tử cũng là phúc trí tâm linh. Ngọt ngào cười, có thể bái nhập Bách Lý Thanh Phong Điện Hạ môn hạ là vinh hạnh của ta. Không không, chính ta tại tu hành bên trên cũng chỉ là gà mờ tiêu chuẩn. Dạy bảo đệ tử một chuyện coi như xong, miễn cho dạy hư học sinh. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Thấy thế, Tiêu Vũ mặt trên có chút thất vọng. Còn lại mấy cái bên kia có vãn bối hậu nhân bán thần đồng dạng có chút tiếc nuối. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật có thu đệ tử ý nghĩ, bọn hắn không ngần ngại chút nào để cho mình môn nhân bái nhập hắn môn tường bên trong. Đám người thoáng hàn huyên một phen, lúc này mới từ Lạc Minh hội trưởng mở miệng nói, Bách Lý Thanh Phong điện hạ, hiện ảnh tinh phiến ở trong nói có chút không rõ ràng. Cái kia sợ hãi thần chủ, thật bị ngươi phong trấn rồi. Đúng, bất quá sợ hãi thần chủ một mực đang giãy giụa, lại thêm bên trên tà thần lực lượng vô cùng vô tận, khiến cho ta không cách nào đem hắn ma diệt. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể để chúng ta xem một chút. Lạc Minh nhịn không được nói. Cuối cùng hắn ý thức được chính mình hỏi thăm tựa hồ là đang chất vấn Bách Lý Thanh Phong năng lực. Vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy sợ hãi thần chủ chân thân. Cho nên, Chu Tả hội người nhiệt tình như vậy, Bách Lý Thanh Phong cũng không tiện cự tuyệt, lại thêm bên trên hắn một hồi còn được mời Chu Tả hội hỗ trợ, cung cấp một chút cái khác tà thần tư liệu. Bởi vậy cười nói, các ngươi muốn nhìn đương nhiên có thể. Bất quá ta đem hắn phong trấn tại thế giới tinh thần của ta bên trong. Các ngươi muốn nhìn, tốt nhất là phân ra một đạo tinh thần. Ta có thể dẫn đạo các ngươi đi vào dò xét một hai. Không có vấn đề, đa tạ Bách Lý Thanh Phong điện hạ. Lạc Minh lập tức nói, cái khác bán thần cũng là nhao nhao phụ họa. Lập tức, những này bản thân nhóm từng cái phân ra một đạo tinh thần, hướng Bách Lý Thanh Phong dò xét mà đi, sau đó bị dẫn dắt đến, tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Những người này ý chí vừa tiến vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần, lập tức cảm giác đến một cổ mãnh liệt lực lượng cuồng bạo xen lẫn có thể kích phát nhân loại nguyên. Bắt đầu sợ hãi bản năng ý chí điên cuồng đánh thẳng vào thế giới tinh thần hàng rào. Người khốn không được ta, gầm thét. Gào thét, xen lẫn màu đen liệt diễm, tựa hồ đem Bách Lý Thanh Phong toàn bộ thế giới tinh thần phủ lên thành sợ hãi luyện ngục. Lạc Minh chờ bán thần vẻn vẹn cảm ứng một lát, liền phát giác được một loại dùng mình sợ hãi xông lên đầu. Sâu trong tâm linh sợ hãi hạt giống bị nháy mắt dẫn phát. Ngo ngoe muốn động, thụ này xung kích. Từng vị bán thần nhao nhao thu hồi tinh thần của mình ý chí. Từng cái sắc mặt trắng bệch, thật là đáng sợ sợ hãi ý chí. Sợ hãi thần chủ, thật là sợ hãi thần chủ. Loại này sợ hãi ý chí, quá mạnh, không được. Phần này ý chí thế mà nghĩ tại ta thế giới tinh thần hình thành sợ hãi hạt giống. Đám người lòng còn sợ hãi. Từng cái hoa một hồi lâu mới khó khăn lắm đem trực diện sợ hãi lúc hình thành sợ hãi suy nghĩ chấn áp xuống, bọn hắn vẻn vẹn thoáng cảm ứng một phen sợ hãi ý chí tồn tại. Liền có bị gieo xuống sợ hãi hạt giống xu thế, mà Bách Lý Thanh Phong thế mà có thể sử dụng thế giới tinh thần của mình đem sợ hãi thần chủ phong chấn, trong lúc nhất thời. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, ngài đây là, làm sao làm được, làm sao làm được. Bách Lý Thanh Phong ý thức được bọn hắn tại hỏi thăm cái gì, lập tức nghiêm nghị nói, mỗi khi ta nghĩ đến muốn thực hiện hòa bình thế giới, tất nhiên muốn có vô số tiên liệt đi chảy máu, đi hy sinh. So với những này vì hòa bình giao ra bản thân hết thảy các bậc tiên liệt, chúng ta nếu ngay cả sợ hãi trong lòng đều không thể chiến thắng, nói gì thúc đẩy hòa bình thế giới, nói gì duy trì xã hội ổn định. Dưới loại tình huống này, lòng ta liền có thể trở nên không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Sợ hãi tự nhiên lại không cách nào tại lòng ta đáy lật lên bất luận cái gì gợn sóng. Lạc Minh, Thiếu Dương, Rồng Lâm, Vân Kiều đám người nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu mới phản ứng được. Hòa bình ý chí, Bách Lý Thanh Phong điện hạ, hòa bình, ý chí tín niệm thế mà mãnh liệt đến loại trình độ này. Có thể sinh sinh ngăn cản được sợ hãi ý chí ăn mòn. Chảy máu, hy sinh, nếu như một người liền chết còn không sợ. Thậm chí vì trong lòng, hòa bình, tín niệm có thể khẳng khái hy sinh. Thấy chết không sờn, sợ hãi, có lẽ thật không làm gì được hắn. Đám người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm khâm phục. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, thật sự là chúng ta mẫu mực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.